Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1840, đừng quên tìm phong thấp miễn dịch liếc mắt nhìn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu. Trịnh Nhân nghe được tiếng mắng chửi, nhanh chóng đi tới cửa phòng bệnh, đặc biệt cần phòng bệnh là phòng xếp. Hắn gặp bên ngoài phòng khách không người. Liền đẩy cửa đi vào, thò đầu ra liếc một cái bên trong mao trưởng phòng, sau đó xoay người rời đi. Ông chủ Trịnh, Lâm Cách ngẩn người một chút, chẩn đoán không có lầm. Trịnh Nhân nói, Lâm trưởng phòng, ngày mai tìm lại toàn viện cùng xem bệnh, là hội chứng thực bào tế bào máu cộng khô giáo hội chứng. Nhằm vào cái này hai cái chẩn đoán cùng tiến lên các biện pháp chữa trị. Lâm Cách còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, mao trưởng phòng thời điểm khóc chính là sỉ nhục gào, lệ tuyến không có bài tiết chất lỏng, một giọt nước mắt cũng không có. Trịnh Nhân nói, chẩn đoán đã rất rõ ràng, khô giáo hội chứng. Lâm Cách không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đưa cái này chẩn đoán nhớ kỹ. Ngày mai, tìm lại cùng xem bệnh đi. Mặc dù và mao trưởng phòng có cạnh tranh, hơn nữa nàng ở nhà dưỡng bệnh, đối với Lâm Cách mà nói là có lợi nhất một chuyện. Nhưng mà dẫu sao là bạn học, cũng là bạn cùng lứa tuổi, một loại bầu bí thương nhau cảm giác di tán ở trong lòng. Trịnh Nhân còn chưa đi trở lại phòng làm việc, Tô Vân ở sau lưng chạy chậm chậm theo sau. Lão bản, không có nước mắt, răng sâu rất nhiều. Ta nhìn lướt qua, ít nhất có 8 cái, có thể phán định là răng sâu đổ, chẩn đoán khô giáo hội chứng, một chút vấn đề cũng không có. Ừ, nhìn thấy, ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ, tật xấu này là làm sao tới? Lâm Cách hỏi, mắng chửi người mắng nhiều, miệng quá tổn đưa đến. Tô Vân nói bậy nói bạ, chớ nói bậy bạ, Trịnh Nhân nói đến. Khô giáo hội chứng nổi bệnh nguyên nhân không rõ, chữa trị cũng không có rõ ràng phương pháp, chủ yếu là chọn lựa các biện pháp cải thiện triệu chứng, khống chế và trì hoãn bởi vì miễn dịch phản ứng mà đưa tới tổ chức bộ phận tổn hại tiến triển cùng. Với kế phát hấp dẫn nhiễm, Lâm Cách thở dài thở ngắn, đời người vô thường, thật đúng là như vậy, mấy tháng trước còn gió náo nhiệt quang. Rất có thể đi lên nữa đi nửa bước mao trưởng phòng lại liên tiếp bị bệnh. Hơn nữa mỗi một loại bệnh mặc dù không có thể chết người, nhưng cực độ phiền toái. Loại chuyện này mà, đi nơi nào nói phải trái. Tô Vân, ngươi làm sao đoán được là khô giáo hội chứng? Trịnh Nhân hỏi, xem ngươi bộ dáng kia, liền hướng những thứ khác chỗ suy nghĩ thôi. Xem không hiểu, tìm phong thấp miễn dịch. Vậy đều không sai, Tô Vân dương dương đắc ý nói đến, mao trưởng phòng cái bệnh này có chút phiền toái, Lâm trưởng phòng, ngày mai đừng quên kêu phong thấp miễn dịch tới cùng xem bệnh. Trịnh Nhân dặn dò, à, phong thấp miễn dịch sao? Phải chữa trị thế nào? Bệnh tình tiến triển nhanh chóng nói có thể dùng chung miễn dịch ức chế thuốc, như vòng lân A Mai, lưu tọa phiêu lánh các loại. Miễn dịch ức chế thuốc. Vừa nghe đến mấy chữ này, Lâm Cách lập tức nhớ tới bộ phận di truyền. Nếu là dùng tới miễn dịch ức chế thuốc, sợ là thì thật phiền toái, còn không bằng một ít tương đối khá trị liệu khối u đỡ lo. Nghĩ tới đây, Lâm Cách tâm tình có chút u ám. Lâm trưởng phòng, bị bệnh sao? Mọi việc hết sức mà là được. Trịnh Nhân nói, trên đời không có không chết người. Lão bản, nếu không nói ngươi nói chuyện cũng không tuyển người đợi gặp. Tô Vân khinh bỉ nói đến, chỉ là hội chứng thực bào tế bào máu. Khô giáo hội chứng, ngươi ở chỗ này kéo cái gì chết sống. Hô, Trịnh Nhân thở dài một cái. Phiền toái, hai vị, Lâm Cách gặp không biện pháp gì tốt. Lúc trời cũng không còn sớm. Thường nói đến, ta đưa các ngươi về nhà. Không cần, từ nơi này đi trở về đi rất gần. Trịnh Nhân cười nói, Lâm trưởng phòng và bệnh viện King College học thuật trao đổi sự việc. Chuẩn bị thế nào? Khá tốt, đang tích cực liên lạc gan nguyên. Thông thường thay gan, chúng ta 912 làm cũng không kém. Trịnh Nhân nói, không biết vậy mặt sẽ không sẽ mang nhiệt độ bình thường thay gan kỹ thuật tới đây. Đừng có nằm, mộng, Tô Vân nói, đó là bí tịch, người rốt cuộc có hay không đếm số. Lại hy vọng xa vời thông thường thay gan kỹ thuật, ta phải nói, còn không bằng chờ Thanh Bắc chữa bệnh phòng thí nghiệm làm ra kết quả thực tế hơn một ít. Nói sau, về ngủ, Trịnh Nhân nói, Lâm trưởng phòng, chúng ta liền về trước. Lâm Cách cầm Trịnh Nhân và Tô Vân đưa đi, đứng ở 912 trong sân, sửng sốt hồi lâu thần. Hắn sau đó gọi điện thoại, trước hỏi ý kiến phong thấp miễn dịch chủ nhiệm, hỏi tương quan tình huống, lại muốn điện thoại, gọi cho hiệp hòa phong thấp miễn dịch bác sĩ. Giày vò xuống, nửa giờ sau Lâm Cách mới để điện thoại xuống, giống như là Trịnh Nhân nói như vậy, khô giáo hội chứng căn bản không cái gì giải quyết biện pháp tốt. Hơn nữa ông chủ Trịnh nói tương đối còn nhẹ, 912 phong thấp miễn dịch chủ nhiệm rất rõ ràng nói, bệnh này có thể sẽ cũng phát ác tính bạch huyết nhọt, phải làm tương quan kiểm tra, người này sao? Phúc họa một sớm một chiều bây giờ, thật là không có chỗ nói phải trái đi. Lâm Cách yên lặng rời đi bệnh viện 912. Trong lòng phiền muộn, lão bản, người thật là từ phổi động mạch cao áp liên tưởng đến có thể xảy ra vấn đề. Ở trên đường về nhà, Tô Vân không chịu tịch mịch cau nhau. Trịnh Nhân nói, như thế trẻ tuổi thì có phổi động mạch cao áp. Nhất định là có vấn đề. Khô giáo hội chứng coi như là tốt, nếu là những thứ khác tật bệnh, phiền toái lớn hơn. Ngươi nói một chút, mau trưởng phòng, cái này hẳn coi như là năm hạn bất lợi đi. Ai biết, chẩn đoán rõ ràng liền tốt. Bất quá ngươi nói vẫn là có đạo lý. Xem không hiểu, tìm phong thấp miễn dịch. Trịnh Nhân nói, đương nhiên biết. Tô Vân cười ha ha một tiếng, đây là nhiều năm phong phú kinh nghiệm lâm sàng tổng kết. Hy vọng không có ác tính bạch huyết nhọt. Trịnh Nhân thở dài, ngươi người này chính là giả nhân giả nghĩa. Tô Vân nói, lúc ấy ngươi còn nhớ không nhớ nàng dưới tay cái đó khoa viên là làm sao khuyến khích thân nhân người bệnh nói với chúng ta, có thể không phải mau trưởng phòng ý nghĩa, người nào mang cái gì binh, nếu là không có bài học thất bại dưới tay người dám nói như vậy. Nói thật với ngươi, ta đặc biệt không muốn gặp mau trưởng phòng. Tô Vân thản nói, ta cũng không đợi gặp nàng. Trịnh Nhân nói, nhưng dẫu sao là người bệnh sao, không muốn gặp nói cũng không đi xem, nếu đã tới liền thật tốt xem bệnh. Chậc chậc, ngươi nếu là ở thời trung cổ là tốt. Tô Vân không đầu không đuôi nói một câu, thời trung cổ bác sĩ ngoại khoa đều là ác ma. Không phải, thời trung cổ thời điểm, bệnh tiểu đường coi như là đường loại tật bệnh. Chẩn đoán nói, muốn nếm thử một chút người bệnh nước tiểu. Tô Vân khinh bỉ nói đến, thật hẳn cầm ngươi đưa đến thời trung cổ đi. Đừng nói chuyện vớ vẩn, bắt chặt thời gian về ngủ. Nhiệm vụ lần này, mệt quá sức. Trịnh Nhân hai tay ở phía sau lưng cầm ngược, hai vai sau tủng, ngực truy rốp rốp vang lên, ngực truy tiểu quan tiết rối loạn, sẽ đưa đến các loại tật bệnh. Đạo lý không phải ngươi nói như vậy. Trịnh Nhân thuận miệng nói đến, mọi người đều biết, dầu hỏa là sinh vật thi thể đổi thành mà đến, cho nên là đặc biệt bảo vệ môi trường sinh vật nhiên liệu. Mà năng lượng mặt trời đến từ phản ứng nhiệt hạch nhân, là vô cùng nguy hiểm năng lượng nguyên tử. Lão bản, người tranh cãi cũng là một người có năng lực, lười nói chuyện mà thôi. Trong bóng đêm, hai người khoan thai chậm rãi về đến nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https